Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 40, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi trở về, Chu Chiêu Chiêu và Dương Duy Lực lại trở về như cũ. Ngoại trừ lúc ở trường tối có thể gặp Dương Duy Lực, những lúc khác người này dường như lại biến mất thoáng chốc. Đã đến đầu tháng 8, trường tối tổ chức một kỳ thi, vui mừng là kết quả lần này đều rất tốt, Tiểu Trường cũng rất vui. Đây chắc là kết quả tốt nhất của mấy khóa đào tạo trường tối, hai cô gái nhỏ không đơn giản đâu. Chu Chiêu Chiêu và Khấu Cẩn Khê mỗi người nhận được một cây bút máy và một quyển vở. Hai người quyết định đi ăn một bữa ngon để ăn mừng. Ai ngờ vừa bước vào quán bánh bao, liền thấy Chu Mẫn Mẫn và Vương Hải Dương cùng mấy người khác ngồi ở một bàn lớn trong quán. Trên bàn đặt mấy đĩa đồ nguội cùng vài chai bia. Thấy Chu Chiêu Chiêu bước vào, mấy người đang nói cười lập tức dừng lại nhìn cô. Chu Chiêu Chiêu liếc nhìn một cái, sau đó kéo Khấu Cẩn Khê ngồi ở một vị trí gần cửa sổ, đưa phiếu bánh bao của xưởng Chu Chính Vũ cho nhân viên phục vụ. Phiếu này là của xưởng bố tôi phát chứ? Chu Mẫn Mẫn cười nói, chị Chiêu Chiêu có muốn ngồi cùng chúng em không? Trên bàn chúng em có đồ nguội đấy, một tháng nữa em sẽ đến trường sư phạm học. Chu Mẫn Mẫn nói đến đây thở dài, dường như có chút không nỡ. Sau này không thể thường xuyên đến đây ăn được nữa, vậy thì chúc mừng em. Chu Chiêu Chiêu cười nhạt, trường sư phạm rất đẹp. Chu Mẫn Mẫn mặt đỏ, cười thành một đóa hoa. Mũi của em đã ổn chưa? Chu Chiêu Chiêu cười nói, đã có thể uống rượu rồi sao? Em không uống, Chu Mẫn Mẫn nói, lại nói, mũi của em rất ổn, không cần chị lo. Vậy thì tốt, chúc mừng em. Chu Chiêu Chiêu bình thản nói, Chu Chiêu Chiêu, cậu có thể đừng lúc nào cũng chua ngoa như vậy được không? Vương Hải Dương bên cạnh không chịu được giọng điệu của cô, tức giận nói, chuyện của Quốc Lương và Mẫn Mẫn đã qua lâu rồi, cậu không thể buông bỏ sao? Hắn hừ lạnh một tiếng nói, cậu biết cậu như vậy khiến mọi người rất khó chịu không? Đúng vậy, một người khác nói theo, trước đây chúng ta tốt như vậy, sao lại trở thành như thế này? Dạo này không biết vì sao, Chu Mẫn Mẫn và Thẩm Quốc Lương lần lượt gặp chuyện, họ tụ tập chơi cùng nhau cũng không vui như trước. Trước đây có Chu Chiêu Chiêu đi cùng, họ cảm thấy phiền. Bây giờ cô ấy không chơi cùng họ nữa, họ lại cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó. Tôi như thế nào? Chu Chiêu Chiêu cũng tức đến phát cười. Chúc mừng có sai sao? Hay là vì các cậu ở đây ăn cơm, tôi không thể vào? Mấy người bị lời của cô làm cho nghẹn lời. Nhưng ngay lúc này, lại có người bước vào. Người ta có người mới rồi, sao có thể tiếp tục chơi cùng chúng ta chứ? Chu Mẫn Mẫn chế nhạo cười nói. Chu Chiêu Chiêu tưởng cô ấy đang nói Khấu Cẩn Khê. Ai ngờ ngẩng đầu liền thấy Dương Duy Lực cùng một người bước vào. Thật trùng hợp, người kia rõ ràng là quen biết Chu Chiêu Chiêu, cười hích một cái Dương Duy Lực. Không biết xấu hổ, Chu Mẫn Mẫn nhỏ giọng nói, nhưng giọng nhỏ này lại là mọi người đều nghe thấy. Ngồi đây đi, Chu Chiêu Chiêu nói với Dương Duy Lực, sau đó lại liếc nhìn Chu Mẫn Mẫn. Xem ra em cũng có chút tự biết mình không biết xấu hổ. Cậu, Chu Mẫn Mẫn tức đến phát điên. Cẩn thận, tốt nhất đừng tức giận, Chu Chiêu Chiêu tốt bụng nhắc nhở, tức giận dễ làm mũi bị lệch đấy, mọi người xem cô ấy kìa, Chu Mẫn Mẫn tức đến dậm chân, Phiêu Vũ Miên Miên, thôi đi, bây giờ cô ấy lưỡi sắc như dao, cậu nói không lại cô ấy đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Vương Hải Dương nói với Chu Mẫn Mẫn, lại liếc nhìn Dương Duy Lực ngồi đối diện Chu Chiêu Chiêu, thở dài. Lúc này hắn mới hiểu. Nguyên lai Chu Chiêu Chiêu thật sự không chơi cùng họ nữa. Dường như có thứ gì đó đang lặng lẽ rời xa họ. Vương Hải Dương không hiểu đó là gì. Tôi là Hầu Kiến Ba. Hầu Kiến Ba ngồi xuống tự giới thiệu. Hai cô muốn ăn gì? Tôi đi lấy hai đĩa đồ nguội. Chúng tôi có phiếu. Chu Chiêu Chiêu cười nói với Hầu Kiến Ba. Anh muốn ăn gì cứ lấy đi. Chúng tôi không kén. Dương Duy Lực liếc nhìn Chu Chiêu Chiêu. Đột nhiên cảm thấy Hầu Kiến Ba có chút vướng mắt. Dù sao, cô gái này đối với anh chưa từng cười ngọt ngào như vậy. Nhưng tiếp theo, lòng Dương Duy Lực càng không thoải mái. Anh Hầu làm ở bộ phận nào vậy? Chu Chiêu Chiêu cười tươi hỏi. Anh Hầu, tại sao phải gọi anh ấy là anh? Dương Duy Lực trừng mắt nhìn Hầu Kiến Ba, chỉ thấy tên này không những không thu liễm ngược lại còn cười với Chu Chiêu Chiêu nói. Tôi làm ở công an. Công an? Không biết có phải là ảo giác của Chu Chiêu Chiêu không, khi Hầu Kiến Ba nói ra ba chữ này, mấy người Vương Hải Dương bên cạnh đều rụt cổ lại. Chu Chiêu Chiêu đương nhiên biết Hầu Kiến Ba làm ở công an. Kiếp trước chuyện Dương Duy Lực gặp nạn chính là anh ấy nói với cô, cũng là anh ấy luôn an ủi cô, bảo cô đừng quá đau lòng. Hiện tại vẫn chưa tìm thấy thi thể, có lẽ cậu ấy không gặp nạn đâu. Nhưng lúc đó Chu Chiêu Chiêu nghe xong lại càng đau lòng hơn, cuối cùng dùng quần áo của anh ấy làm một môi mộ gió. Sau khi Dương Duy Lực gặp nạn, Hầu Kiến Ba thường xuyên đến giúp đỡ mẹ con cô. Cách vài ngày lại mang một ít gạo, mì, dầu hoặc thịt đến. Sau đó trong làng nổi lên một số lời đồn, Chu Chiêu Chiêu liền không để Hầu Kiến Ba đến nữa, cô một mình sợ liên lụy đến anh ấy. Công an tốt lắm, Chu Chiêu Chiêu ngưỡng mộ nói, bảo vệ Tổ quốc, chúng ta hiện tại có thể sống cuộc sống hòa bình như vậy đều là nhờ các anh. Thực ra rất nhiều người làm việc giống chúng tôi, đều là để bảo vệ sự bình yên của Tổ quốc. Hầu Kiến Ba liếc nhìn Dương Duy Lực nói, đúng vậy, đều là những người đáng yêu nhất. Khấu Cần Khê cười tươi nói, em ngưỡng mộ nhất chính là các anh công an, quân nhân. Ai mà không ngưỡng mộ chứ? Chu Chiêu Chiêu cười nói, thời đại này chính là thời đại đi lính cả nhà vinh quang. Bạn học của họ nếu có ai mặc một bộ quân phục màu xanh, tuyệt đối là người nổi bật nhất lớp. Các cô gái càng ngưỡng mộ các anh bộ đội. Vậy à, nụ cười trên mặt Hầu Kiến Ba càng tươi hơn. Lấy nước thay rượu kính những người đáng yêu nhất. Dương Duy Lực liếc nhìn Chu Chiêu Chiêu. Nhưng cô ấy căn bản không nhìn anh, mà rất vui vẻ chạm cốc với Hầu Kiến Ba. Thật sự một ánh mắt cũng không cho anh, trong lòng Dương Duy Lực đột nhiên rất không thoải mái. Nhìn nụ cười của Hầu Kiến Ba, chỉ cảm thấy chói mắt vô cùng. Anh đá tôi làm gì? Hầu Kiến Ba nói, bánh bao xào của anh đến rồi. Dương Duy Lực đẩy bát về phía anh. Đây là của anh, không phải của tôi không cần rau mùi. Hầu Kiến Ba liếc nhìn nói. Sau đó không để ý đến anh, tiếp tục nói chuyện với Chu Chiêu Chiêu. Dương Duy Lực đột nhiên cảm thấy Hầu Kiến Ba hôm nay rất vướng mắt. Cách chương